Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2818, kế sách, canh 2, Sở Ly người nhẹ nhàng lui về phía sau, khó khăn lắm tránh đi, cái này là vì sao? Hừ, người giết lão nạp đồ đệ, còn giả bộ hồ đồ, Viên Nhân lạnh quát lạnh nói, song trưởng tiếp tục mãnh liệt đập, vù vù âm thanh tựa như kinh lôi cuồn cuộn. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sở Ly tiếp tục người nhẹ nhàng né tránh. Khắc đồ người phương nào? Viên Nhân quát. Hắn pháp danh Linh Thanh. Hắn vù vù hai trường. Thanh thế càng kinh người. Như điên sóng lớn sóng lớn. Thế không thể đỡ. Sở Ly nói. Đại sư đã hiểu lầm. Tuyệt không phải bản thân giết chết Linh Thanh. Rất có thể là Thiên Ma Tông gây nên. Thiên Ma Tông. Viên Nhân hòa thượng động tác ngừng lại một chút, sau đó khẽ nói, liệt đồ tu vi tuyệt đỉnh, thiên hạ hãn hữu, chính là Thiên Ma Tông, lén lút chi đồ làm sao có thể giết được mất hắn. Định như ngươi tu vi tuyệt đỉnh, mới có thể giết được mất hắn. Sở Ly bồng bềnh lui về phía sau, bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thiên Ma Tông làm việc lén lút, thủ đoạn quỷ dị. Nếu là giả mạo thành đại sư ngươi tiếp cận Linh Thanh đại sư, có thể hay không thần kỳ không tập kích bất ngờ thành công? Viên Nhân lão hòa thượng nhíu mày, lão nạp không dễ dàng như vậy bị giả mạo. Hắn tiếp tục khẽ nói, lão nạp cùng đệ tử ở chung 200 năm, nếu còn bị giả mạo, hắn nhận không xuất ra lão nạp, cái kia chết chưa hết tội. Sở Ly nói, đại sư, Thiên Ma Tông thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, cũng không phải đơn giản như vậy, dù cho người thân nhất chi nhân cũng sẽ bị lừa gạt. Hừ, lão nạp nhưng lại không tin, giả mạo liền là giả mạo. Viên Nhân lão hòa thượng lạnh hừ lạnh nói, song trưởng tiếp tục vung đánh. Sở Ly có chút bất đắc dĩ, lão hòa thượng này cố chấp dị thường, không nên nhận đúng mình giết hắn đồ đệ. Hết lần này tới lần khác không thể không biết làm sao hắn. Dù sao chỉ là một hồi hiểu lầm. Thật muốn vì vậy mà bị thương hắn. Mình cũng tại tâm không đành lòng. Chỉ có thể đào tẩu. Hắn vừa phải ly khai. Viên Nhân khẽ nói. Người không thừa nhận không có quan hệ. Ta đi đại từ ân tự. Ta không tin đại từ ân tự cũng muốn bao che ngươi. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Đại sư ngươi cẩn thận ngẫm lại. Tiểu tăng cần gì phải giết Linh Thanh? Không cừu không oán, ai biết được? Viên Nhân khẽ nói, kết thù vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt, hoặc là bởi vì một câu, hoặc là thấy được không nên chứng kiến. Sở Ly cau mày nói, đại sư như thế càn quấy, cái kia tiểu tăng cũng không thể tránh được, liền đi tìm đại từ ân tự a. Tốt, tốt, Viên Nhân lạnh lùng nói, lão nạp hội mời mời một ít võ lâm đồng đạo. Còn có một chút Phật môn trong bằng hữu, cùng đi đại từ ân tự hỏi thăm tinh tường. Hắn nói chuyện, tiếp tục huy trưởng, một trưởng này rồi đột nhiên ra tốc, đột ngột mà cực nhanh, không để cho Sở Ly phản ứng thời gian, chỉ có hộ thân ngọc phù cùng cương khí sáng lên, đủ mọi màu sắc rất là náo nhiệt. Phanh, hắn rắn chắc chắc đã trúng một trưởng, sắc mặt đại biến, trưởng lực tại trong ngũ tạng lục phủ xông tới. Sở hữu ngọc phù cùng hộ thân cương khí tất mất đi hiệu lực. Thậm chí càn khôn trạc cùng tám màu lưu ly cháo cũng không có dùng. Một trưởng này không hề trở ngại đánh trúng bộ ngực hắn. Kỳ dị trưởng lực trong thân thể lưu nhảy lên. Nội lực giống như cũng mất đi hiệu lực. Sở Ly lập tức vận chuyển lưu ly diệu liên kinh. Đem đạo này trưởng lực tinh lọc. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt. Lại đầy đủ Viên Nhân làm rất nhiều sự tình. Hắn bay bổng tiến lên, tựa như một đạo quỷ mị, liên tục sổ trưởng chụp về phía Sở Ly cái trán. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, mấy đạo trầm đục trong tiếng. Viên Nhân song trưởng phân biệt đập trúng một cái vòng tròn vòng tay. Đúng là càn khôn trạc, hai cái càn khôn trạc dù cho không cần nội lực thúc dục, cũng có thể trực tiếp dùng thần ngự vòng tay. Sở Ly tinh thần cường đại vô luân. Thích nghi nhất hay là tinh thần ngự sử càn khôn trạc. Sở Ly tinh lọc mất vẻ này trưởng lực về sau. Hai cái càn khôn trạc bỗng nhiên lóe lên trở lại hắn hai cổ tay. Sau đó viên nhân tay phải đã đập đến Sở Ly chỗ mi tâm. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, vô số trong tiếng kêu to. Viên nhân hòa thượng thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Tựa như bị cao tốc bôn trì tuấn mã đụng trong. Chu thần lôi kiếm tựa như bạo vũ lê hoa. Cuồng bạo vô cùng bao phủ viên nhân. Viên nhân quanh thân sáng lên mài nước đồng giống như sáng bóng. Giống như thoáng một phát biến thành một kim thân la hán. Giống giận nghênh tiếp những chu thần này lôi kiếm. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Tiếng thanh minh tựa như mũi kiếm đâm trúng thanh đồng. Đột nhiên dày như mưa đánh chuối tây. Nghe chi ra đầu run lên. Sở Ly sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn lúc này thời điểm lại chỉ độn đã minh bạch trên mình trở thành. Chúng tính toán. Cái này viên nhân hòa thượng có vấn đề. Trong nháy mắt liền kịp phản ứng đây là nhất kế. Vòng tròn lớn huyền không kính ngưng tụ. Lúc này đây không hề để ý tới hắn kim quang ngăn cách. Muốn liều lĩnh nhìn thấu hắn trong óc. Đáng tiếc kim quang lóng lánh. Như cũ ngăn trở hắn xem chiếu. Sở Ly cười lạnh. Lần nữa vận khởi chu thần lôi kiếm. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Viên nhân hòa thượng không ngừng rút lui. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng. Phược thần bàn phát động. Phanh. Trầm đục trong tiếng. Phược thần bàn lực lượng bị đánh tan. Sở Ly tay trái đã quơ lấy phiên thiên ấn. Nhảy đến hư không mãnh liệt hướng xuống nhấn một cái. Ầm ầm, trong tiếng nổ, hư không phảng phất xuất hiện một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ. Thoáng một phát áp đến viên nhân trên người. Viên nhân thân hình trệ trệ. Sở Ly bên hông hiện lên một đạo bạch quang. Quang âm thần kiếm bay bổng xẹt qua viên nhân hòa thượng cái cổ. Viên nhân hòa thượng mãnh liệt vạn ngã thân thể ngửa ra sau. Sau đó tay áo gian đâm ra một đạo bạch quang. Nghênh tiếp quang âm thần kiếm. Phanh. Trầm đục trong tiếng, hai đạo bạch quang thoáng một phát ảm đạm. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới quang âm thần kiếm lần nữa bị ngăn trở. Ngưng thần nhìn về phía đối phương trên tay, lại là một con dao găm. Hắn thấy nhìn quen mắt, thoáng một phát nhận ra được. Con dao găm này cùng lúc trước bắn ra ánh sáng màu đỏ có thể phá vỡ phược thần bàn lực lượng chủy. Thủ độc nhất vô nhị, Thiên Ma Tông. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Phược thần bàn lần nữa thi triển hai lần. Phanh, phanh, viên nhân hòa thượng chỉ thủ trên tay tránh hai lần bạch quang. Đánh tan phược thần bàn lực lượng. Sở Ly lại một cái phiên thiên ấn đánh ra. Phanh, hư không một ngọn núi áp xuống tới. Viên nhân hòa thượng sắc mặt đại biến. Lần nữa trì trệ, quang âm thần kiếm lần nữa bay bổng mà mau lẹ xẹt qua hắn cái cổ. Mắt thấy muốn gọt sạch đầu hắn lúc. Viên nhân hòa thượng mãnh liệt lóe lên bạch quang, đột nhiên biến mất, Sở Ly sắc mặt biến hóa, viên nhân hòa thượng hư không tiêu thất, vậy mà đã phá vỡ phiên thiên ấn áp chế. Phiên thiên ấn một khi thi triển, hư không trực tiếp bị khóa định, căn bản không cho phép chuyển rời hư không. Viên nhân hết lần này tới lần khác có thể phá vỡ hư không mà chạy thoát. Hắn hiển nhiên là có bảo vệ tánh mạng tuyệt học, hoặc là bảo vật, hoặc là bí thuật. Sở Ly đứng tại nguyên chỗ, hồi tưởng trước một màn, dĩ nhiên triệt để đã minh bạch viên nhân thân phận, nhưng thật ra là ma tông cao thủ, cái kia chủy thủ là chứng cứ rõ ràng, đã cùng Huyết Dương Tông bất đồng, hẳn không phải là Huyết Dương Tông đệ tử, rất có thể là Thiên Ma Tông hoặc là tông môn khác. Thiên Ma 12 môn, hắn thật đúng là không thể kết luận viên nhân rốt cuộc là cái đó một môn. Nếu là hắn vốn là diện mục, khả năng rất nhiều. Nếu là kế trong chi mà tính, là có một cái thật tròn nhân. Hắn là giả mạo, đó chính là Thiên Ma Tông cao thủ. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, bị như thế tính toán. Đối với gần đây tự phụ thông minh hắn mà nói thật là sỉ nhục. Phiên thiên ấn xác thực uy lực kinh người, nhưng lại để cho cái này viên nhân chạy trốn. Tiếp theo. Ma Tông rất có thể lại đã tìm được khắc chế chi pháp. Cho nên tốt nhất hay là muốn tiêu diệt viên nhân. Không đi dò biến mất. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc. Hồ sâu chỗ thấy được một cái uyển chuyển nữ tử chính đang tắm. Thanh tịnh như kính sơn cốc thủy đàm. Một cái tuyết trắng uyển chuyển nữ tử đang tại lười biếng rửa mặt. Tản ra trí mạng hấp dẫn. Sở Ly sắc mặt không thay đổi, trong nội tâm bất động, chỉ có vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.